Bạch tướng công cùng Hứa nương tử, chương 24, góc truyện audio.com, editor, dâu tây nhỏ, kể từ sau đêm hôm đó, cả ngày Hứa Ngự Tiên đều rầu rĩ không vui. Trở về Bạch Phủ một thời gian, đối với Hứa Ngự Tiên mà nói, nàng phảng phất biến thành con chim hoàng yến được nuôi nhốt trong lồng son, bị chủ nhân đùa dâm loạn, một chút tự do cũng không có. Bạch Tố Ly nhìn ra ý đồ của nàng, mỗi ngày đều mang nàng đi dạo ở nơi phồn hoa nhất. Hai người ở ven đường thi thoảng lại lật xem hay mua vật phẩm trang sức. Hứa Ngự Tiên phát hiện ánh mắt mọi người chung quanh đều không ngoại lệ liếc về phía bông tuyết trắng bên người nàng, tựa như đó chính là nhân vật nổi tiếng, mà nhìn về phía nàng thì lại nhộn nhịp nhíu đầu lông mày. Một khắc kia Hứa Ngự Tiên buồn bực không thôi, tuy rằng tướng mạo của nàng cũng không kém, nhưng tướng công lại quá mức thiên tiên, ngược lại sẽ thấy mình không xứng. Bạch Tố Ly cầm lấy một cây châm, cài lên búi tóc nàng, trong đáy mắt lộ ra sắc màu ấm áp, châm này cũng không tệ lắm. Người bán hàng rong cười mở nói, công tử dáng dấp rất đẹp, ánh mắt cũng tốt, cây châm này chỉ cần 22 tiền, vậy là quá tiện nghi rồi. Hứa Ngự Tiên tức giận nói, thứ này mà cũng giá trị 22. Hai lượng còn tạm được, ta tuyệt không mua. Người bán hàng rong không vui thẳng lưng nói, ta nói cô nương, hai lượng ngươi mua đồ giả à, đây chính cây châm đính chân châu thứ thiệt. Bạch Tố Ly ôm lấy Hứa Ngự Tiên còn đang tức giận rời đi, quên đi, chân châu là đồ thật, nương tử có thể thử nó bằng cách để gần ngọn lửa, thế nhưng bởi vì chuyện học thổi tiêu. Hai gò má Hứa Ngự Tiên bất giác đỏ ửng, đối với lần này im lặng không nói. Phía trước truyền đến một trận náo động, đoàn người dần dần tản đi, lộ ra một mảng đất trống. Chỉ thấy một lão phụ khoảng 80 tuổi nằm co quắp té trên mặt đất, miệng không ngừng nôn khan, bên người là một hán tử không ngừng lay động thân thể nàng, khẩn trương hô. Mẫu thân, tỉnh lại đi a. Hứa Ngự Tiên vừa nhìn liền biết lão phụ kia trúng gió cấp tính, trước khi xuyên qua đây nàng từng tốt nghiệp đại học trung y, ở bệnh viện thực tập quá nửa năm, đối với loại này tình huống khẩn cấp này nàng đã quen. Không được lay, trước hết để cho nàng hô hấp thông thuận đã. Hứa Ngự Tiên ngồi xổm xuống trước mặt lão phụ, đặt đầu của nàng hơi nghiêng sang một bên, nới cổ áo cho dễ dàng hô hấp, nâng cằm tách đôi môi ra kiểm tra xem xét có dị vật mắc trong miệng hay không. Hứa Ngự Tiên thở một hơi, may là không có nôn khiến khí quản bị bế tắc, nhanh lên mang mẹ ngươi đi đại phu đi. Hán tử rơi lệ nói, ta không có tiền đi đại phu gặp người có loại bệnh này, nhất định sẽ tăng giá lên cao. Hứa Ngự Tiên sờ sờ túi tiền, ở Bạch Phủ tiêu dùng hầu như là số không, cho nên cũng còn kha khá. Nàng đem ngân lượng đặt vào trong tay hán tử, cái này cầm lấy dùng đi. Hán tử ngượng ngùng tiếp nhận, a, vậy còn cô nương thì sao? Không sao, ta có một phương thuốc, ngươi dùng tiền này mua chút thuốc sắc cho mẹ ngươi uống đi. Hứa Ngự Tiên hướng thư sinh vẽ tranh cách đó xin một tờ giấy, viết ra đơn thuốc đông y. Uống thuốc này xong sẽ đỡ. Khuôn mặt đại hán thoáng qua sự kinh ngạc, cô nương là đại phu. Không phải, mặc dù Hứa Ngự Tiên đã có giấy chứng nhận tư cách bác sĩ, bất quá còn mới thực tập, không thể xưng là bác sĩ. Nàng lại không phải đại phu, phòng chừng đại hán sẽ không tin nàng đi. Được rồi, tạ ơn cô nương. Đại hán cầm lấy tờ giấy, tràn đầy. Góc truyện audio.com, lòng cảm kích. Hứa Ngự Tiên sợ Bạch Tố Ly chán ghét bẩn, đi tới đầu cầu bên hồ ngồi xổm xuống, rửa vết bẩn dính trên tay, sau đó mới trở lại bên cạnh hắn. Bạch Tố Ly cầm lấy bàn tay ướt nhẹp của nàng, dùng khăn tay tỉ mỉ lau khô. Nương tử biết xem bệnh, hừ, biết ta đã từng có lý tưởng hành y làm đại phu, bất quá bây giờ xem ra không thể nào. Bạch Tố Ly đối với lần này im lặng không nói. Hứa Ngự Tiên thầm nghĩ, có lẽ là cả đời nàng cũng chỉ có thể tầm thường bị nuôi. Sáng sớm hôm sau, Hứa Ngự Tiên được thị nữ gọi tỉnh, Bạch Tố Ly lại không ở bên người. Nàng bị nhét vào cỗ kiệu, đối với người khênh kiệu nghi vấn hỏi. Đây là đi nơi nào? Đi Du Lâm Hạng, phu nhân chớ vội, chủ tử đang ở đó chờ ngài. Sau khi cỗ kiệu dừng lại, Hứa Ngự Tiên xốc màn che lên đi ra ngoài. Trời mới hơi sáng, trên đường phố lại chật ních bách tính, phía trước một cửa hàng treo biển bảo cùng đường bảng hiệu mang phong cách cổ xưa, chữ viết cưng cáp hữu lực tự nhiên mà thành. Mà khi Hứa Ngự Tiên nghi hoặc đi tới, đoàn người lại rời đi giống như thủy triều rút lui. Một đạo bóng trắng trong đám người đông nghịt thong thả mà đến, đôi mắt đen sâu thẳm dừng ở trên người nàng. Hứa đại phu, ngươi cuối cùng cũng tới. Cách chương.